Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461. Thật xin lỗi, cảm ơn, huyết sắc tinh đình đi vào cung binh bên người trong mắt tràn đầy cảm kích. Lần này thật, thực kết quả không có đổi. Cung binh nhìn lấy huyết sắc tinh đình đoạt trước nói. Các người mục sư có thần rũ kỹ năng không có. Loại này cao cấp tịnh hóa có thể giải trừ chớ chú chi nguyệt quyển trục trạng thái. Dạng này có thể rời đi nơi này. Không đúng. Thánh Đức Thái Tử chạy tới nhìn lấy cung binh. Thần rũ kỹ năng si đi dài như vậy. Coi như con thỏ mấy người bọn hắn còn có lam lượng. Cái kia si đi không được lời không có bị tịnh hóa người làm sao chạy khỏi nơi này. Đó là các ngươi sự tình. Cung binh nhìn một chút Thánh Đức Thái Tử lạnh nhạt nói. Thực lực quá kém có thể trách đến người nào? Ngươi, Thánh Đức Thái Tử giận mà không dám nói gì. Hắn một cái đỉnh cấp kỵ sĩ đã không có cung binh lượng máu cũng không có đối phương phòng ngự. Chớ nói chi là phát ra. Lúc này nhìn lấy cung binh trên đầu không ngừng nhảy ra 5000, 6000 khôi phục trị số. Thánh Đức Thái Tử khẽ cắn môi không có nói tiếp. Tranh thủ thời gian đi. Thỏ Bát Ca Hô, nơi này vốn cũng không phải là chúng ta có thể đợi đến đi xuống. Sinh mệnh tiêu hao, Cam Lâm Chi Quang, trực tiếp cho mình một cái trị liệu kỹ năng sau đó chút xuống một bình thuốc. Đem toàn thể đồng đội lượng máu hơi chút kéo một thanh về sau. Thỏ Bát Ca lo lắng nói. Tốc độ. Tranh thủ thời gian xếp hàng trình tự. Ta trước đưa cái nào đi? Để lượng máu thấp trước hết đi. Lam Sắc Hồ Điệp mở miệng nói. Bọn họ sinh mệnh khôi phục chống đỡ không đứng dậy. Thần rũ. Theo một đạo quang mang rơi xuống. Trong đội ngũ một cái cung thủ giải trừ chớ chú chi nguyệt quyển trục nguyên rủa trạng thái. Hắn nhìn xem Lam Sắc Hồ Điệp bọn người gật gật đầu. Ta đi ra ngoài trước lão đại. Thần rũ, thần rũ. Lúc này mặt khác hai cái còn tồn tại mục sư cũng là mở ra thần rũ kỹ năng. Hai cái người chơi lần nữa bị truyền tống ra ngoài về sau. Còn lại người đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi thần rũ kỹ năng CD. Bọn họ biết có lẽ bọn họ những người này có chút không cách nào ra ngoài. Nhưng là lúc này có thể ra ngoài một cái cũng là một cái. Dù sao cũng so toàn quân bị diệt mạnh. Lão đại, Thỏ Bát Ca tính toán thời gian hô. Các người hai cái muốn không cái này một đợt đi thôi. Các người lượng máu không kiên trì nổi. Tốt, huyết sắc tinh đình cũng không giả mồm. Dù sao lấy nàng hơn 10000 lượng máu. Sinh mệnh khôi phục mới mấy trăm điểm. Thêm bôi nước thuốc cùng mục sư khôi phục kỹ năng cũng bất quá trước mặt còn sống sót. Nhưng là chỉ cần mục sư kỹ năng ném một cái, chỉ phải bị hắn thương tổn các nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Công binh đại ca, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Cung binh quay đầu, Mộc Trần khắp khuôn mặt là kinh khủng cùng tuyệt vọng. Xin nhớ, để người mục sư giúp ta một chút. Trên người của ta có nhiệm vụ đặc thù đạo cụ tải. Ta không thể ném. Cung binh một mặt lạnh lùng nhìn đối phương, Mộc Trần cùng hắn sau lưng ma vực đoàn đội đối với hắn mà nói làm sao không là vô cùng quen thuộc. Nhưng lại không phải ấm áp mà chính là lạnh lùng. Cung binh nhìn xem nơi xa, chỗ đó ngụp mãn lâu cùng mắt thường không già các loại ma vực đoàn đội người chơi thi thể ngổn. Ngang lộn xộn nằm thẳng, đó là bởi vì một bóng người ngay tại tận tình giết hại. Đó là một nữ nhân, một cái tên là Athena nữ nhân. Mộc Trần, lúc này theo phá đồng lạn thiết cùng ngư xí bị Athena đánh giết. Duy nhất Bạch Loa cũng chính là ma vực đoàn đội lão hô lớn. Có thể đi nhanh đi, ngươi không thể chết. Đánh lui, mê muội, 21.784. Athena tay bên trong kim sắc chiến mâu xuyên thủng hắn thân thể sau đó miểu sát hắn. Xin nhờ, Mộc Trần quay đầu nhìn lấy cung binh. Trước kia đều là ta sai. Cầu ngươi, xem ở bàn tử trên mặt mũi cầu ngươi. Mộc Trần vừa mới mắt thấy cung binh hết thảy. Hắn biết có lẽ tại phía trên chiến trường này chỉ có cung binh người có thể cứu hắn. Mà lại Lam Huyết đoàn đội người đều còn tại. Hắn cũng nhìn đến mấy người giải trừ nguyền rủa trạng thái rời đi. Bàn tử, cung binh trên mặt phẫn nộ càng tăng lên. Ngươi còn không biết xấu hổ sách bàn tử. Mộc Trần im lặng, hắn ngốc trệ nhìn lấy cung binh. Nhìn lấy cung binh cái kia lạnh lùng biểu lộ. Mộc Trần tuyệt vọng thở dài. Nhìn lấy Mộc Trần bộ dáng. Cung binh cũng là trầm giọng nói. Đây là ngươi lựa chọn. Không có đúng sai, chỉ có thành bại mạnh yếu. Theo Mộc Trần tuyệt vọng quay người chậm rãi rời đi. Lúc này cung binh lời nói cũng truyền đến hắn người trong tai. Lam Huyết tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mà bên ngoài sân Chi Nam Nhi Thượng cũng là thở dài. Mộc Mộc, trò chơi giống như hiện thực. Thiên Ngưng tới gần Chi Nam Nhi Thượng nói ra. Có chút lựa chọn không cách nào đền bù cùng hối hận. Ta biết, Chi Nam Nhi Thượng nhìn lấy trên trận thiên thần đồng dạng cung binh nói ra. Nhưng là theo chân binh ca, ta tuyệt sẽ không hối hận. Móa, Vốt Ca nhịn không được cười nhạo nói. Binh ca lại không tài, người đập cái này mông ngựa có làm được cái gì? Ha ha ha, Chi Nam Nhi Thượng thay đổi vẻ mặt vui cười. Ta vui lòng. Đi Hồ Điệp, lúc này nơi xa thần rũ kỹ năng CD đã tốt. Mà trong lúc này đã có hai cái đội bạn bị Quang Huy lĩnh vực đánh giết. Huyết sắc tinh đình nhìn về phía lam sắc Hồ Điệp hô. Đi mau a Hồ Điệp tới. Ngươi đi trước đi tỷ. Lam sắc Hồ Điệp lắc đầu sau đó nhìn về phía cung binh. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Hồ Điệp ngươi. Huyết sắc tinh đình nhìn xem lam sắc Hồ Điệp lại nhìn xem cung binh. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì sau đó xoay người. Trước mặc kệ nàng. Tốt, thỏ bắt ca cũng không nói thêm cái gì. Thần rũ kỹ năng rơi xuống về sau. Huyết sắc tinh đình mấy giây sau cũng là trực tiếp dẫn đạo trở về thành. Bên kia làm sao còn có nhiều người như vậy? Lúc này nơi xa Thính Vũ Hiên mấy người phát hiện nơi này. Vũ Lạc Thủy bạn quát nói, bọn họ còn có mục sư, giết bọn hắn giữ mục sư lại. Biết, còn lại mấy người lúc này đều đã nửa máu, rất rõ ràng bọn họ cũng nhịn không được. Tùy ý bọn họ cần muốn tìm tới mục sư kéo dài tính mạng. Muốn chết, cung binh thân thể trực tiếp cản ở trước mặt những người này. Trào phúng tiễn đạp thêm bán nguyệt chảm nhẹ nhõm đánh giết những người này. Những thứ này nửa máu người chơi căn bản không có ngăn cản cung binh tư cách. Ngươi, Vũ Lạc Thủy bạn cả giận nói. Ngươi ngay cả chúng ta Thính Vũ Hiên cũng dám. Cút đi, cung binh không có cùng nàng đối thoại ý tứ. Thánh tài ta đều chiếu diệt không lầm. Chớ nói chi là các ngươi. Nhìn phía xa ngạo nghễ đứng thẳng cung binh. Làm sắc Hồ Điệp do dự dưới. Cuối cùng nàng tựa hồ làm ra lựa chọn gì sau đó hướng về cung binh đi qua. Huy, làm sắc Hồ Điệp đứng sau lưng cung binh. Trầm mặc mấy giây về sau nàng nhẹ giọng nói ra. Thật xin lỗi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.